Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 695, giải đấu quốc tế thứ 3, góc truyện audio.com. Trong lúc Reed và quần đảo Behan đang là tâm điểm thì tập đoàn S.A. đã công bố các quy định mới cho giải đấu quốc tế lần thứ 3. Đó đúng là một thông báo gây sốc, nhờ nó mà sự chú ý đến Reed đã được phân tán. Đây là một âm mưu không hơn không kém. Các quy tắc mới được ban hành ra là quá bất lợi cho Hàn Quốc. Đây là một phát súng trắng trợn vào Hàn Quốc, tập đoàn S.A. đáng bị chỉ trích ở cấp quốc gia. Tại chi nhánh ăn dốc ban cay phía Nam Hê Nam, Tuyệt Kiếm cao mày trong khi nhai dốc ban, anh ấy cảm thấy tức giận vì bản tin. Tập đoàn S.A. phản bội 3 tháng nữa là giải đấu quốc tế diễn ra rồi mà họ lại muốn thêm vào quy tắc như vậy ư? Thế vận hội từ lâu đã trở thành ngày hội của thế giới và nó giờ đã hoàn toàn khác so với lần đầu tiên được tổ chức từ vài trăm năm trước. Theo quan điểm hiện tại, thế vận hội đầu tiên thì có những sự kiện và những quy tắc rất kỳ lạ. Nhưng qua nhiều năm, kinh nghiệm đã được tích lũy và thế vận hội đã áp dụng các quy tắc gần như công bằng hoàn hảo. Đúng vậy, điều đó có nghĩa là giải đấu quốc tế Satisfy một ngày nào đó cũng sẽ có một hệ thống hoàn chỉnh như thế vận hội vậy. Tuy nhiên, hệ thống hiện tại vẫn chưa hoàn thiện lắm. Các quy tắc cơ bản đã được thay đổi hàng năm và gây ra sự bối rối cho những người chơi và các khán giả. Giải đấu quốc tế đầu tiên được giới hạn ở 17 quốc gia tham dự và các người chơi của mỗi quốc gia có nghĩa vụ tham gia 3 sự kiện. Mặt khác, giải đấu quốc tế lần thứ 2 được mở rộng cho 32 quốc gia tham dự và các người chơi của mỗi quốc gia có thể tham gia 3 sự kiện cá nhân và 3 sự kiện nhóm, tổng cộng là 6 sự kiện tất cả. Giờ đây, giải đấu quốc tế lần thứ 3 dự kiến tổ chức trong 3 tháng nữa sẽ được mở rộng lên 50 quốc gia tham gia và mỗi người chơi chỉ được phép tham gia 2 sự kiện mà thôi, cho dù đó là sự kiện đơn hay sự kiện nhóm đi nữa. Việc số lượng quốc gia tham gia tăng lên thì không phải một vấn đề. Vì sự gia tăng số lượng của các quốc gia có nghĩa là sự công nhận của giải đấu quốc tế đã được tăng lên và khoảng cách giữa các người chơi của các quốc gia đã được thu hẹp. Điều này là khá tích cực. Còn vấn đề thực sự ở đây chính là mỗi cá nhân chỉ có thể tham gia 2 sự kiện mà thôi. Trong tương lai, vị trí đầu tiên có thể sẽ là Hoa Kỳ vì đó là nước có lượng người chơi nhiều nhất. Quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất chắc chắn là Hàn Quốc. Tại sao ư? Tại vì Hàn Quốc đã có thể vượt qua sự kỳ vọng của mọi người và đạt được kết quả cao nhất trong giải đấu quốc tế lần thứ nhất và thứ hai là có lý do cả. Đó chỉ là nhờ vào các hành động của Reed mà thôi. Reed đã giành được một lượng lớn huy chương vàng và nâng thứ hạng của Hàn Quốc lên theo cấp số nhân. Bây giờ điều đó đã là không thể nữa. Vì dù Reed giỏi đến đâu đi nữa thì cuối cùng cậu ấy cũng chỉ có thể giành được 2 huy chương vàng mà thôi. Hàn Quốc chỉ biết dựa vào mỗi mình Reed và sẽ không thể mơ trở thành quốc gia đứng đầu được. Số lượng sự kiện thậm chí còn tăng lên 20 nữa hai. Tuyệt Kiếm thở dài, anh ấy đã nghĩ ra những thuyết âm mưu mà đa số mọi người đều đã nghĩ. Có vẻ như đúng là tập đoàn S.A. đã nhận tài trợ từ Hoa Kỳ. Họ muốn có được danh tiếng là quốc gia mạnh nhất trong Satisfy và họ đang bị đe dọa bởi đất nước chúng ta, vì vậy họ đã sửa đổi các quy tắc. Chẳng phải Hàn Quốc ngay từ đầu đã? Góc truyện audio.com, chỉ dựa vào Grid thôi sao? Các cậu không thể giành được huy chương vàng mà không có Grid còn gì. Thế nên nếu cậu không đủ điều kiện giành huy chương vàng thì có sao chứ? Vì kể cả nếu Hàn Quốc vẫn ở thứ hạng thấp hơn thì cậu chỉ có thể tự trách mình mà thôi chứ không có lý do gì để trách ai khác cả đâu. Ăn dốc ban cay vừa nói vừa làm Mark Quốc Su. Thực ra thì lời của ăn dốc ban cay là đúng. Nhìn nhận một cách khách quan thì Hàn Quốc thật bất thường vì họ có xếp hạng cao nhờ vào Grid. Trên thực tế, những lời chỉ trích đã xuất hiện và đó cũng là lý do tại sao các quy tắc của giải đấu quốc tế thứ 3 đã được thay đổi. Tuy nhiên, Tuyệt Kiếm đã bác bỏ điều đó. Chắc chắn là rất buồn khi chỉ dựa vào một người, nhưng việc ban tổ chức thay đổi luật lệ chỉ để giữ một người trong tầm kiểm soát chẳng phải là điều buồn cười sao? Hãy nghĩ mà xem, Brazil, Đức, Ý và Argentina đá bóng giỏi và giữ vô địch World Cup. Họ đã bao giờ bị ra luật chống lại họ chưa? Không, bóng đá thì khác. Ăn dốc ban cay tặc lưỡi khi nghe Tuyệt Kiếm đưa ra một ví dụ vô lý. Nhưng Tuyệt Kiếm không quan tâm và tiếp tục nói. Thế còn Taekwondo và thể thao điện tử thì sao? Hàn Quốc đã giành được huy chương trong nhiều cuộc thi khác nhau và họ đã tạo ra các quy tắc để kiểm soát Hàn Quốc. Điều này thực sự bất hợp lý. Cả thế giới đang bắt nạt Hàn Quốc thì có. Dù gì thì ăn dốc ban cay cũng là một người Hàn Quốc. Ông ấy không đồng ý 100% với tuyên bố của Tuyệt Kiếm, nhưng ông ấy có thể cũng đồng cảm ở một mức độ nào đó. Nhưng họ có thể làm gì cơ chứ? mọi người đều đổ lỗi cho Hàn Quốc và cảm thấy bất bình vì thứ hạng của mình trong hai giải đấu quốc tế trước đó. Không có một quốc gia nào cảm thấy việc Hàn Quốc giành được một số lượng lớn huy chương vàng nhờ grid là việc công bằng cả. Nếu giải đấu quốc tế tiếp tục bị chi phối bởi grid thì nó sẽ mất uy tín và sẽ trở thành một cuộc thi nhỏ mất. Việt Kiếm, cậu hẳn là hiểu được phần này đúng không? Nếu không phải người Hàn thì cậu có thể nói như vậy nữa không? Quy mô của giải đấu Satisfy là rất lớn, nhưng nó vẫn chỉ là một giải đấu mới mà thôi. Bất cứ điều gì cảm thấy không hợp lý lúc này cuối cùng sẽ trở thành chỗ đứng vững chắc cho tương lai. Qua nhiều năm, nó cuối cùng sẽ phát triển thành một giải đấu mà mọi người sẽ hài lòng. An Dốc Ban Cay đã thành lập và điều hành lễ hội máu để thực hiện mong muốn của chính mình. Xét về xu hướng cơ bản của mình thì những chuyện này là không phù hợp với ông ấy. Tuy nhiên, An Dốc Ban Cay đã thay đổi. Đó là hiện tượng xảy ra khi ông ta ở gần Tuyệt Kiếm mỗi khi anh đến hàng tuần. Thế nên An Dốc Ban Cay vốn là người chỉ quan tâm đến sự phát triển của bản thân mình trong trò chơi, nhưng giờ lại đi an ủi Tuyệt Kiếm. Ông ấy đã bị thu hút bởi tính cách ấm áp của Tuyệt Kiếm. Đừng khó chịu nữa và hãy uống thêm rượu soju. An Dốc Ban Cay rót đầy ly soju rỗng của Tuyệt Kiếm. Tuyệt Kiếm uống nó và tiết lộ cảm xúc thật của mình. An Dốc Ban Cay, tôi không thích những người như ông. Mọi người đã nghĩ rằng Hàn Quốc là một quốc gia yếu trong Satisfy. Nhưng thực tế là như thế nào? Tôi nghe tin đồn rằng có rất nhiều người Hàn Quốc trong số những ranker ẩn phải không? Và một trong số họ đang ở ngay đây này, An Dốc Ban Cay. Nếu những game thủ núp bóng vì lợi ích cá nhân mình như các ông mà thực sự chiến đấu vì Hàn Quốc thì sẽ không ai nghĩ như vậy nữa. Hàn Quốc sẽ có thể được công nhận là Góc Chuyện Audio.com, một cường quốc trong Satisfy cũng như Hoa Kỳ hay Canada vậy. Mọi người ở Hàn Quốc đều sẽ có thể tự hào, nhưng thực tế thì sao chứ? Trong số các người chơi Hàn Quốc thì chỉ có Yura và Grid là những người duy nhất chiến đấu cho Hàn Quốc với mục đích trong sáng mà thôi. Tuyệt Kiếm cũng tự trách mình vì đã không tham gia giải đấu quốc tế lần thứ nhất. Tại sao anh ấy không tham gia giải đấu quốc tế lần thứ nhất chứ? Vì anh ấy sợ rằng mình sẽ phải bộc lộ tất cả các kỹ năng của mình với thế giới và anh đã tự lừa mình rằng sẽ chẳng có gì thay đổi cả ngay cả khi mình tham gia cuộc thi. Nhưng Grid và Yura đã cam kết với đất nước và chịu phần thiệt về mình. Đây là cách giải thích chủ quan của Tuyệt Kiếm, đặc biệt anh ta vẫn còn sốc khi nhớ đến cảnh Grid lúc đó vẫn chỉ là người vô danh và đã lần đầu tiên xuất hiện trong giải đấu quốc tế và bộc lộ tài năng của mình. Tôi hy vọng các ông sẽ không phải hối tiếc như tôi, hãy tham gia giải đấu quốc tế lần thứ ba và hãy cho cả thế giới biết rằng Grid và Yura không phải là những tài năng duy nhất ở Hàn Quốc. Sẽ thật thú vị biết bao nếu chúng ta chứng minh được điều đó. Việc thay đổi các quy tắc sẽ không đẩy Hàn Quốc xuống được đâu. Tuyệt Kiếm đã ăn được hơn một nửa suất Dốc Ban. Trước đó, anh ấy đã gọi mì Makguksu và giờ anh ấy đang yêu cầu ăn Dốc Ban Cay điều này. Không phải cậu đã tiếp cận tôi để mời tôi tham gia chơi đồ mạnh sao? Bây giờ cậu lại bảo tôi chiến đấu vì Hàn Quốc nữa à? Tôi không biết cậu muốn gì nữa. Đó là một lời chỉ trích rằng Tuyệt Kiếm đừng nên quên ý định ban đầu của mình. Sau khi Tuyệt Kiếm xuất hiện mỗi tuần, An Dốc Ban Cay đã coi anh ta như một người bạn nhậu nhiều hơn là một thành viên chơi đồ mạnh. Tất nhiên, đó là một tính toán sai lầm, vì Tuyệt Kiếm đâu có quên, anh ta chỉ là tham lam mà thôi. Nếu ông tham gia guild chơi đồ mạnh thì guild sẽ rất dồi dào. Nếu ông tham gia giải đấu quốc tế thì Hàn Quốc sẽ dồi dào. Tôi muốn cả hai điều ấy. Cuối cùng thì cậu muốn có hết mọi thứ à? Cậu chẳng phải là quá tham lam sao? Tất nhiên tôi sẽ không thúc ép ông đâu, vì tôi không có quyền làm điều đó. Lựa chọn là của ông thôi. Nhưng dù ông có lựa chọn thế nào đi nữa thì tôi vẫn muốn ông là bạn nhậu của tôi. Món Dốc Ban của ông rất ngon đấy. S.A.M.M. An Dốc Ban Cay lại rót đầy ly của Tuyệt Kiếm. Khả năng tạo hầm ngục của ông ấy có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và ông ấy là tài năng tốt nhất và cũng sở hữu danh hiệu người mạnh nhất trong những điều kiện nhất định cùng với Yura, Kat và Seurong. Và giờ ông ấy đang bị chìm đắm trong những suy nghĩ miên man. Đúng thật, Grid đúng là một người có rất nhiều cảm xúc thăng trầm. Anh chàng vừa mới ôm đầu thất vọng vài phút trước giờ lại đang nhảy múa quanh căn phòng và hát. Điều mà anh giấu kín trong tim tương đương vua anh hùng, điều mà anh giấu kín trong tim tương đương người sản xuất kiếm bản ngã tương đương, điều mà anh giấu kín trong tim tương đương. Dấu chấm hỏi đã xuất hiện trên đầu stick trong lúc anh quan sát Grid. Thật ngạc nhiên khi cậu ấy có thể thể hiện sự tập trung cao độ khi đánh nhau mặc dù có cái tính cách này. Theo mặc định, một người cần phải rất tự chủ thì mới có thể thể hiện sự tập trung cao độ. Nhưng Grid bình thường thì có vẻ như một đứa trẻ ngây thơ vậy. thật đáng nghi ngờ rằng một người như vậy có thể kiểm soát được bản thân và thể hiện sự tập trung cao độ. Cậu ấy chắc phải cố gắng hơn những người khác. Góc truyện audio.com, nhiều, Reed đã đi được đến vị trí hiện tại của mình mặc dù thiếu tài năng bẩm sinh là bởi vì cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ. Stick cười và sử dụng dịch chuyển hàng loạt, thủ đô Raihat của vương quốc chơi đồ mạnh, một lá thư gửi từ Lubana, Lauer ngước lên từ chỗ cậu đang bị chôn vùi trong đống tài liệu. Cuối cùng thì nó cũng đến, người gửi bức thư mà người lính cầm trên tay được cho là hậu duệ của vua bất bại. Lauer có thể dễ dàng suy ra nội dung của bức thư. Anh ta đang yêu cầu hợp tác trong cuộc chiến, và đó là câu trả lời đúng. Người tự nhận mình là hậu duệ của vua bất bại đã gây ra cuộc nổi loạn ở Lubana và anh ta hy vọng rằng quân đội chơi đồ mạnh sẽ ra tay trong khi đế quốc đang tập trung lực lượng vào Lubana. Tin đồn rằng mối quan hệ giữa vương quốc chơi đồ mạnh và đế quốc không tốt đã lan rộng ra và hậu duệ của vua bất bại tin rằng đó sẽ là một đề xuất tốt cho chơi đồ mạnh. Nhưng tại sao chúng ta phải làm điều này chứ? Yêu cầu của hậu duệ là tấn công vào hậu phương của đế quốc và phân tán sự tập trung của họ. Lauer không có ý định chấp nhận điều này, vì không có cách nào để biết chính xác hậu duệ của vua bất bại là ai và tình hình ở Lubana đang như thế nào. Rủi ro của phía họ là quá lớn. Mình đã nghĩ rằng anh ta sẽ cung cấp một chút thông tin về bản thân mình trong bức thư chứ, nhưng anh ta đã giấu nó cho đến cuối cùng. Lauer xác nhận nội dung của bức thư đáng thất vọng ấy và cất nó vào một góc của hòm đồ. Chiếu, có một tia sáng lóe lên ở trung tâm văn phòng và Stick xuất hiện cùng Grid. À hát, thật bất ngờ, hai người đó đột nhiên xuất hiện trong một căn phòng yên tĩnh. Lauer mà không cảm thấy ngạc nhiên thì chắc là cậu ta có vấn đề rồi. Và đúng là Lauer đã giật mình và ngã ngửa ra. Grid đến gần cậu ta và giơ bàn tay lớn của mình ra. Thế này không ổn chút nào đâu đấy. Vương quốc chơi đồ mạnh sẽ ra sao nếu một ranker cao cấp mà lại có cơ thể yếu đuối như vậy chứ? Tôi không dám được gọi là ranker cao cấp trước một người xếp thứ ba trên bảng xếp hạng chung đâu. Nước mắt tuôn ra từ mắt Lauer và cậu nắm chặt đôi bàn tay chai sạn của Grid. Grid mới chỉ ở quần đảo Bihen được 10 ngày thôi nhưng Lauer lại có cảm giác như sau một thời gian rất dài mới được gặp lại Grid vậy. Đó là lẽ tự nhiên, vì Grid đã hoàn toàn thay đổi trong 10 ngày này. Cậu ấy đã tăng gần 10 cấp, biểu hiện của cậu ấy đã trưởng thành hơn nữa và năng lượng màu đỏ xung quanh cơ thể cậu ấy tỏa ra một năng lượng siêu việt. Có cảm giác như Grid đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Thật là một hào quang tuyệt vời, cuối cùng thì anh cũng đã khôi phục được một phần sức mạnh đã bị phong ấn trong kiếp trước rồi à. Ha ha ha, tôi rất vui khi được nghe những lời Chuni của cậu sau một thời gian dài đấy. Grid cũng có cảm giác như đã lâu rồi không được gặp Lauer vậy. Đó là vì cậu ấy đã trải qua nhiều chuyện trên quần đảo Bihen. Nhìn lại những gì đã xảy ra trên quần đảo Bihen thì có cảm giác nó đã diễn ra trong vài tháng chứ không phải vài ngày. Sau một câu chào hỏi ngắn gọn, Grid ngay lập tức mở cửa văn phòng. Anh có định gặp nữ hoàng Irene không? Không, tôi sẽ đi đến thư viện. Grid vẫy một tập sách trông tồi tàn. Hả, hả, thư viện ấy à? Lauer không tin tai mình. Đó là bởi vì không gian được gọi là thư viện thì không phù hợp với Grid chút nào cả. Lauer chưa một lần nhìn thấy hoặc nghe thấy việc Grid sử dụng thư. Góc truyện audio.com, viện bao giờ cả, nên có chuyện gì gấp đến mức Grid phải rời đi ngay lập tức vậy? Sau đó, Lauer đã hỏi Stick, anh ta thì đang bối rối về lý do tại sao mình lại phải dịch chuyển vào văn phòng của người khác. Bệ hạ không sao đấy chứ, ngài có bị đánh vào đầu không? À, hóa ra việc Grid đọc một cuốn sách là rất bất thường. Stick cảm thấy thương Grid vì chỉ vì đi nghiên cứu thôi mà Grid đã bị hiểu lầm là có vấn đề về não. Cách chương.